Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Chuẩn bị giày nhà máy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong ánh mắt dĩ nhiên không thể. Toàn xem Loan Phượng, mỗi ngày xem cũng không có cảm giác mới mẻ liền có cái gì theo dõi. Bất quá không xem nàng tựa hồ càng không đáng xem rồi. Những người khác còn không có Loan Phượng xinh đẹp đâu. Hơn nữa đều là một cái đội người ngày thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp lão xem vậy ngại quá. Chính là muốn làm một fan bình luận cũng ngại quá. Bất quá Trần Văn Tâm phối hợp ở bên trong ngược lại là đáng vừa thấy. Hàng này năm nay trưởng thành không tệ. Đã bắt đầu có làm tiểu yêu tinh tư chất. Đáng tiếc ăn mặc váy đầm dài không thấy được nàng vặn cái mông. Không biết nàng cái mông vặn đứng lên sẽ là hình dáng gì Trần Văn Tâm bởi vì tướng mạo thanh tú cứ. Việc tuổi không lớn lắm nhưng được đặc cách nhận. Hơn nữa còn ở phía trước ba xếp. Nghe nói nàng ương ca vặn được đặc biệt thích hợp. Mùng 8 là lớn đội đi làm việc. Ương ca đội muốn đến đại đội trong viện diễn xuất ý nghĩa là năm mới chúc phúc. Cầu chúc năm nay mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong bước lên cái gì? Thật ra thì dùng vạn phong giải thích chính là được nước tới. Ngươi xem ta hoa hậu năm ngoái kéo tiền vô cùng cao. Các người hâm mộ ghen tị không muốn được nước tình cảnh liền được dáng vẻ long trọng. Cho nên năm nay hoa hậu ương ca đội tạo thành rất khổng lồ. Phía trước là 20 người cà kheo mở đường. Phía sau là 30-40 nhiều người ương ca loạn vũ. Hoa hậu người tuổi trẻ chỉ cần đi đứng lanh lẹ toàn bộ bị chiêu tiến vào. Liền cái này còn có người đánh vạn phong chủ ý. Nói hắn có vũ điệu thiên phú muốn hắn vào ương ca đội múa ương ca. Vạn phong đem đầu lắc ra khỏi liền sóng gió kinh hoàng hiệu quả. Kiên quyết cự tuyệt. Muốn cho lão tử làm khỉ cho các người giữ cửa và cửa sổ cũng không có cà kheo ương ca ở trước mặt. Vặn vặn nặn nặn, kèn sona chiêng trống ở phía sau thổi một chút đánh một chút. Trương Hải đánh trống, Lương Vạn và Vương Hỷ Bình thổi tiêu miệng hồ. Là thổi kèn sona, Dương Thất Lang ba ca gõ la, Loan Trường Viễn đánh chập chen, còn có hai cái mang trống. Trương Hải đánh trống khí thế rất đầy đủ, hai cái cánh tay vũ được đặc biệt có lực lượng, Vạn Phong thẫn thờ đi theo phía sau bọn họ, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn Trương Hải quơ múa cánh tay. Hắn đặc biệt lo lắng Trương Hải sẽ đem hai cái trống chùy vung bay ra ngoài. Hai cái trống chùy vung bay ra ngoài vấn đề ngược lại không lớn. Hắn nếu là đem hai cái tay cánh tay vung bay ra ngoài nhưng có việc vui. Đại viện cửa đại viện vậy tụ tập một đám người. Những thứ này là thôn tiểu thụ. Ở ương ca đội vừa qua thôn tiểu thụ thôn bắt đầu vậy con sông câu tử. Đại đội cửa hai treo ngàn vang lớn roi liền bắt đầu đùng đùng vang lên. Ương ca đội ở nơi này dây pháo trỗi lên trong tiếng vặn vào viện tử. Vây quanh đại đội viện tử xung quanh múa hát tưng bừng. Phi thường náo nhiệt, Vạn Phong ánh mắt đông liếc mắt nhìn tây liếc mắt nhìn cuối cùng liền thấy Hứa Mỹ Lâm vậy ghé vào. Trong đống người đang cố gắng băn khoăn mũi chân đưa cổ. Liền nàng vậy tiểu cá đầu chính là đạp cái băng ghế vậy không thấy được nha. Tiểu Lâm, tới đây, Vạn Phong kêu Hứa Mỹ Lâm hai tiếng. Hứa Mỹ Lâm thấy Vạn Phong liền từ người chất phía sau chạy tới, Phong ca ca. Ta không thấy được, Vạn Phong đem nàng dẫn đến tầng bốc Lương Vạn bên người. Nơi này là có thể thấy toàn trường. Ăn Tết mẹ ngươi cho ngươi nhiều ít đẻ eo tiền, hai mau, à mới cho hai mau, ta trả lại cho. Ta năm mau, chỉ như vậy cũng mới bảy mau tiền. Trời ạ, lão tử đời trước đối tượng ăn Tết há có thể như thế hàn thảm. Vạn Phong đưa tay sờ đâu. Ai nha không tệ, bao lì xì lại vẫn còn dư lại một cái. Móc ra liền nhét vào Hứa Mỹ Lâm trong tay. Hứa Mỹ Lâm không gặp qua bao lì xì. Vén lên ém miệng nhìn trộm vừa thấy. là một bản nàng chưa từng thấy qua lớn phiếu. Một nguyên hai nguyên nàng cũng gặp qua. Năm nguyên phong ca ca đã cho nàng một bản nàng vậy biết. Mà đây Trương Minh lộ vẻ và những cái kia tiền không giống nhau. Cái này chẳng lẽ chính là 10 nguyên tiền giấy phong ca ca cho nàng 10 nguyên tiền, đừng để cho mẹ ngươi và ba ngươi biết, liền ca ngươi cũng đừng nói cho, mình giữ lại mua thứ tốt ăn. Hứa Mỹ Lâm kiên định gật đầu, giá thế kia giống như một cái ý chí kiên cường chiến sĩ. Vạn Phong liền nước Mỹ mảng lớn đều không yêu xem, liền nước Nhật tình yêu mảnh cũng xem chán ghét. Người, bây giờ để cho hắn liên tục mấy chục phút xem đám này mà loạn vũ hắn không ngáp mới là chuyện lạ mà. Giữa lúc ngáp miệng tấm đến trình độ lớn nhất thời điểm, Vạn Phong vô tình vừa quay đầu lại lại đang đại đội cửa thấy được một người. Vì vậy hắn miệng giống như hà mã như vậy dương. Chỉ tiếc không có một cái nhỏ chim là hắn dọn dẹp răng. Một khắc sau Vạn Phong liền rời đi đám người đi tới đang hết nhìn đông tới nhìn tây vậy trước mặt. Người, ăn Tết vui vẻ, Lý Thái Nhàn thấy Vạn Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Xem người nụ cười trên mặt, đoán chừng là cho ta mang đến tin tức tốt. Tới, chúng ta nơi chân tường nói. Vạn Phong kéo Lý Thái Nhàn đi tới hướng mặt trời gánh gió dưới chân. Tường, mò ra một túi lớn nặng 9 thuốc lá xé ra rút ra một điếu đưa cho Lý Thái Nhàn. Mình vậy tha một chi, ngươi không phải muốn mua chúng ta Lê Phòng nhà máy giày cao su dụng cụ sao? Ta cho ngươi hỏi qua rồi, toàn bộ dụng cụ xử lý 5.000 nguyên. Cộng thêm trong kho hàng một ít nguyên vật liệu và chất chứa sản phẩm 2.000 nguyên. Tổng cộng là 7.000 nguyên. Cái giá tiền này so Vạn Phong dự tính không sai biệt lắm. Còn thấp một chút, hắn dự trù làm sao vậy được xấp xỉ 8-9 tiền nguyên. Ta muốn người đâu, điều cao su thợ cả ta cũng tìm. Người ta muốn 60 nguyên một tháng. Bao ăn ở, nếu không không đến, giày hình sư phụ muốn 40 nguyên một tháng. Thật ra thì sản xuất giày cao su mấu chốt nhất chính là giày cao su điều hòa. Nếu như một đôi giày cao su miệng không hợp cách lão đặc biệt mở cao su sản phẩm kia còn có thể đặc biệt bán đi sao? Còn như những thứ khác Vạn Phong còn đang liền không coi ra gì. Giày dạng giày hình thiết kế những đồ chơi này hắn kiến thức rộng mình là có thể thiết kế. Còn như giày mặt giày giúp may liền càng không phải là chuyện gì. May giày mặt máy móc và máy may cứ việc hình dáng bất đồng nhưng nguyên lý đại đồng tiểu dị. Hơi thích ứng là có thể may. Chỉ phải giải quyết cao su miệng vấn đề. Còn lại đều không phải là chuyện. Những dụng cụ kia thêm vật liệu phỏng đoán mấy chiếc rõ ràng thả có thể kéo qua. Lý Thái Nhàn gãi đầu, cái này ta cũng không hết sức rõ ràng. Ta phỏng đoán nếu là duy nhất kéo trở về, không cái 10 chiếc 8 chiếc căn bản kéo không trở lại. Xe không là vấn đề. Chân thực không được đem hai vận xe cũng thuê tới cũng không coi vào đâu. Người trở về nói cho điều cao su thợ cả. Tiền không là vấn đề. Nếu như hắn nguyện ý có thể đến Hoa Hậu tới chú tại. Lý Thái Nhàn suy cười một tiếng. Chúng ta Lê Phòng ít nhất cũng là một cái đại công xã. Hắn sẽ tới các người tới nơi này trú tại, người có thể chớ xem thường chúng ta Hoa Hậu. Ta nói cho ngươi không ra 5 năm ngươi liền sẽ phát hiện Hoa Hậu sẽ không thua về công xã sở tại. Không ra 10 năm Hoa Hậu nói không chừng sẽ có trấn Thanh Sơn phong mạo. Khi đó nghĩ tới đây trú tại liền đặc biệt khó khăn. Đối với Vạn Phong bức tranh được bánh nướng Lý Thái Nhàn là căn bản không tin. Nói đến đạt công xã sở tại địa quy mô còn có thể, nhưng là đạt tới trấn Thanh Sơn phong mạo đây là căn bản không có thể giọt. Nói thế nào vậy cũng là một cái nghiêm chỉnh thị trấn. Lý Thái Nhàn không có ở Hoa Hậu dừng lại, hắn còn vội vã chạy trở về. Vạn Phong đem mình xe đạp cho hắn mượn, để cho hắn cưỡi đến công xã Cô Sơn đi ngay tìm một cái tiếu quân người. Sau đó đem xe đạp ném nhà hắn là được. Cuối cùng Vạn Phong còn nói cho Lý Thái Nhàn, qua 15 hắn liền phái xe đi kéo dụng cụ.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.